Chương 839, thần bí chủ y pháp. Chương 839, thần bí chủ y pháp. Bởi vậy tại thời điểm chiến đấu, rất nhiều người sẽ thấy được không trung chỉ thấy vô số kiếm quang chớp động, kiếm quang có thể trước có thể, phía trước là ngọn gió, đằng sau cũng là ngọn gió, khiến cho tu sĩ sử dụng kiếm càng thêm có tính công kích, cũng càng thêm nguy hiểm. Cũng tỉ như nói Lục Vũ Xâm La kiếm, nó bản thể chính là như vậy một thanh kiếm, chỉ là kiếm này đã đạt đến thông thiên linh bảo tầng thứ, tự bao hàm linh tính, có thể theo chủ nhân ý chí mà làm ra cải biến nhất định, cầm vào tay, cũng là có thể hình thành chuôi kiếm, tiến hành cận thân chiến đấu, nhưng thuộc về, chuôi kiếm cũng là do mũi kiếm diễn biến mà thành, chỉ cần rời tay, chính là ngọn gió. Bất quá Lục Vũ lần đầu tiên luyện khí, chỉ cho chuẩn bị luyện chế một bả bình thường nhất kiếm khí pháp bảo, hình dạng và cấu tạo liền áp dụng thế tục giới phổ thông kiểu dáng tới luyện chế. Bước đầu tiên chính là lò lửa. Cùng luyện đan đồng dạng, luyện khí mùi lửa yêu cầu đồng dạng vô cùng cao, hơn nữa cờ N hỏa diễm càng thêm mãnh liệt cùng có thể tiếp tục tính. Cho nên lần này, Lục Vũ luyện khí, chọn dùng không còn là trước kia luyện đan thì cô động tử cực chân hỏa, mà là lục gia thánh diễm đốt không chân hỏa. Đây là một loại liền không gian hàng rào cũng có thể thiêu mặc hỏa diễm, dù cho Lục Vũ vô pháp cô động diễn hóa xuất nó toàn bộ uy năng, lại cũng đầy đủ dùng. Trừ đó ra, dựa theo trọng huyền sách, Lục Vũ lại chế bị một chút cái khác luyện khí dụng cụ, ví dụ như khuôn đúc, ví dụ như thiết chủ y, thiết chiên các loại. Dựa theo trọng huyền sách yêu cầu, lúc ban đầu nhập môn đệ tử, đều là từ tối không tầm thường thế tục thợ rèn bắt đầu. Dù cho Lục Vũ hiện tại tu vi thông thiên, một bước này cũng không cách nào lướt qua. Đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, Lục Vũ liền không để ý tới nữa bất kỳ ngoại sự, trực tiếp liền tại trong phòng chi lên đỉnh lô, trên vải cấm chế, bắt đầu bước đầu tiên ngao luyện tài liệu. Vốn, đối với thế tục thợ rèn mà nói, muốn đem tài liệu hòa tan đều là một kiện vô cùng không sự tình dễ dàng, nhưng đến Lục Vũ nơi này dĩ nhiên là không tính là cái gì nan đề. Thánh diễm đốt không chân hỏa liền không gian cũng có thể hỏa táng, huống chi chỉ là linh quáng. Cho nên đối với thế tục thợ rèn mà nói, tối đa cũng chính là hòa tan, dùng đại chú ý không ngừng rèn luyện đưa ra bên trong tạp chí, cờ ơn nở hao phí thật lớn tinh lực, tại Lục Vũ nơi này, lại đơn giản rất nhiều. Lục Vũ là luyện đan sư, trích trong tài liệu tạp chất làm nước chảy mây trôi, cưới xe nhẹ đi đường quen, dù cho tài liệu tính chất hoàn toàn bất đồng, với hắn mà nói cũng không có gì độ khó. Thậm chí tại chân chính luyện chế pháp bảo thời điểm, đều phải tiến hành nhất định làm lạnh mới được. Ở bên ngoài, Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê cũng đang chú ý Lục Vũ luyện khí tình huống, thế nhưng đang nhìn đến Lục Vũ lấy ra thiết chiên thiết chủ y thời điểm, hai người con mắt đều trừng được lao đại, quả thật không thể tin được bọn họ đã chứng kiến. Đây là vật gì? Đây là bọn họ cái thứ nhất trong đầu sinh ra vớ vẩn ý niệm trong đầu, nhưng vô luận bọn họ như thế nào quan sát xác nhận, kia đều là hai kiện hết sức bình thường, phổ thông đến làm cho người ta không cách nào tin nổi thế tục dụng cụ. Gia hỏa này đang làm gì đó? Lúc này luyện khí hay là rèn sắt? Gia hỏa này thật sự là quy chân cảnh tu sĩ sao? Hoặc là ma tộc ngụy trang thiết chủ y thiết chiên? Bọn họ tự nhiên không có khả năng không nhận ra, thế nhưng chính là bởi vì nhận thức mới vô pháp lý giải. Bạch Mục đại tôn thế nhưng là Bách Tinh Hải ma vực Âm Dương ma tôn đệ tử thân truyền, vô luận là thân phận địa vị còn là cùng chân lai lịch, đều chẳng thiếu gì. Chỗ tiếp xúc đến truyền thừa lại càng là đỉnh cấp, cho dù không am hiểu luyện khí, ít nhất đối với luyện khí cũng sẽ không lạ lắm, cũng chung quy sẽ biết rất nhiều mấu chốt trong đó. Huống hồ lấy Bạch Mục đại tôn thân phận địa vị, muốn làm cho vài phần luyện khí chi pháp, căn bản không tính là việc khó gì. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này vậy mà ở chỗ này lấy ra thiết chủ y thiết chiên, ý định rèn sắt. Nguyệt Lê đều có loại muốn che mặt mà đi xung động rồi, người này, quả thật quá khác loại. Lúc trước nói lớn không thèm nói cái gì hắn đối với luyện khí 10 phần có hứng thú, quay đầu liền lấy vô cùng chân quý linh quáng dùng để rèn sắt. Đây rốt cuộc là tại tự đen vẫn là tại trào phúng Dạ Lâm thì là trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng người này tại luyện khí biết được trên có cái gì đặc biệt thiên phú, thiệt thòi chính mình lúc trước còn đối với hắn khách khí như vậy. Nguyên lai dĩ nhiên là một cái liền luyện khí cũng đều không hiểu ra hỏa. Bất quá nghĩ lại, cái này buồn cười ý nghĩ lại trong chớp mắt bị hắn chối bỏ, tốt xấu Bạch Mục đại tôn lai lịch cũng là bất phàm, cho dù không có lai lịch ra sao, tu vi cảnh giới cũng ở đâu bày biện, không có khả năng đối với luyện khí biết được rốt đặc cắn mai, trong đó sợ là còn có cái gì huyền diệu như vậy. Vừa nghĩ, Dạ Lâm ngược lại không vội mà đi. Đối với tu sĩ mà nói, vài ngày thậm chí mấy cái tháng vẫn không nhúc nhích cũng không tính vấn đề gì, bởi vậy mặc dù chờ ở bên ngoài đối với bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dạ Lâm chính là muốn nhìn một chút, Bạch Mục này đại tôn rốt cuộc là có thực học, còn là một cái bao cỏ. Nguyệt Lê thì là cắn gợi cảm hồng nhuận bờ môi, trong thần sắc tràn đầy khác thường, dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là Bạch Mục đại tôn nhất định là biết bọn họ đang giám thị hắn, nhưng bây giờ biểu hiện ra như vậy một bức bộ dáng, rõ ràng chính là đang cười nhạo bọn họ, thậm chí cố ý như thế, điều này làm cho trong nội tâm nàng đã tức giận lại có một chút. Cho nên, Nguyệt Lê cũng không có ý định rời đi, cũng đang chú ý Lục Vũ. Lục Vũ không có quan tâm chuyện bên ngoài, tự mình một người tại đem chuẩn bị cho tốt tài liệu hòa tan, trực tiếp đổ vào dụng cụ để mài bên trong, bởi vì trong đó tạp chất cũng đã loại trừ, tránh khỏi đại lượng thời gian. Thế nhưng đó cũng không phải nói hắn liền có thể không cần đại chú ý, bởi vì tại kế tiếp vài loại thậm chí hơn 10 loại tài liệu dung hợp thời điểm, mới là thiết chú ý chân chính phát huy uy lực thời điểm, cũng là tu luyện kia trọng huyền sách bên trong chú ý pháp thời điểm. Rất nhanh, đạo nhập dụng cụ để mài bên trong dung dịch bắt đầu chậm rãi làm lạnh, cuối cùng ngưng kết thành hình kiếm. Lục Vũ vây tay, kia đã thành hình kiếm phôi trong chớp mắt cất cánh, rơi vào thiết chiên phía trên. Lục Vũ không chút do dự, cầm lấy đại chú ý lại bắt đầu đánh. Trong đó không có thật là sao dừng lại, đinh đinh đang đang thanh âm trong chớp mắt liền trong phòng vang lên. Đồng nhất trong sân Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê đều tại từng người trong phòng, lấy thần niệm lặng yên nhìn nhìn Lục Vũ rèn sát, trong nội tâm không thể nói là cảm giác gì. Thế nhưng ít nhất, từ Lục Vũ huy vũ lên đại chú ý bắt đầu, bọn họ liền dần dần có một loại cảm giác kỳ dị. Theo thiết chú ý một chỗ vừa rơi xuống, cùng với thanh thúy kim loại cắt nhau thanh âm, bọn họ phảng phất lâm vào loại nào đó đặc thù trạng thái. Kia trạng thái để cho bọn họ trầm mê mà vô pháp tự kiềm chế, cũng mơ hồ có chỗ linh ngộ. Lục Vũ tại thiết chủ y rơi xuống trong trước mắt, liền bắt đầu thi triển lên kia một bộ tại trọng huyền tông căn bản liền danh tự cũng không có vô danh chủ y pháp, theo lần lượt nâng lên rơi xuống, đối thủ của hắn bên trong thiết chủ y, đối với thiết chủ y phía dưới kiếm phôi, đối với kiếm phôi chất liệu, đối với kiếm phôi hết thể cũng bắt đầu có một loại vô hình hiểu rõ cùng lý giải. Loại cảm giác đó chịu không rõ đạo không rõ, hiểu chính là hiểu. Không hiểu chính là không hiểu, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thiết chủ y, kia vốn do các loại linh quáng dung luyện mà thành kiếm phôi tại vừa mới làm lạnh thời điểm, hiển lộ tối tăm mờ mịt, lúc này lại theo thiết chủ y từng cái rơi xuống mà trở nên tản mát ra mịt mờ thanh quang. Tại một bộ chủ y pháp, Lục Vũ hơi hơi nghe xong một chút, đưa tay vung lên, đem kiếm phôi lần nữa đưa vào trong lửa. Bất quá lần này liền không phải muốn dung luyện, mà chỉ là đun nóng, lại còn khiến cho trở nên hơi hơi mềm mại. Lúc này vì càng thêm dễ dàng sử kiếm phôi tài liệu tại đánh trong quá trình đầy đủ dung hợp. Rất nhanh, Lục Vũ lại bắt đầu lần thứ hai đánh. Vừa rồi Lục Vũ dừng lại thời điểm, Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê đều trong chớp mắt từ loại kia huyền diệu trong trạng thái tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời thậm chí có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tuy tu vi thực lực không có chút nào biến hóa, rồi lại cảm giác chính mình tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa, loại cảm giác này cũng không mỹ diệu. Đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, hoàn mỹ trưởng khống chính mình tất cả lực lượng là 10 phần tất yếu, mặc dù không thể hoàn mỹ trưởng khống, ít nhất cũng phải làm được, đem có thể trưởng khống đều muốn trưởng khống trong tay. Nhưng bây giờ, loại này hoàn toàn vô pháp trưởng khống cảm giác, bất kỳ một cái nào tu sĩ cảm giác đều tốt đẹp không đi nơi nào. Duy chỉ có coi như hảo chính là, bọn họ biết phát sinh ở trên người bọn họ sự tình là tốt không xấu. Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê đã kinh hỉ lại ngạc nhiên, vậy mà chỉ nghe đối phương dùng thiết chủ ý đánh. Là có thể sản sinh kinh người như vậy hiệu quả, nếu là đứng ở bên cạnh từng quan sát, như vậy không biết hội có nhiều thu hoạch. Lúc này bọn họ đã không chút nghi ngờ Bạch Mục này đại tôn là một vị luyện khí đại sư. Một cái có thể dùng cấp thấp nhất, ngốc nhất vụng về thiết chủ y đánh phương pháp liền đem người dẫn vào loại tương tự này ngộ đạo huyền diệu cảnh giới, ai dám nói người này không phải là luyện khí đại sư. Hiện tại, Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê đã bắt đầu chờ mong Lục Vũ luyện chế ra pháp bảo đến cùng hội là cái dạng gì nữa. Nhưng lúc này Lục Vũ cũng không có từ loại kia huyền diệu cảnh giới bên trong hoàn toàn thoát ly, trong thần sắc mang theo một loại trầm tĩnh cảm giác, mỗi một cái động tác đều như nước chảy mây trôi ưu mỹ lưu loát. Lần thứ hai thiết chủ y đánh lần nữa bắt đầu, đinh đinh đang đang thanh âm mang theo một loại kỳ dị vận luật trong phòng vang lên, cuối cùng thậm chí khuyết tán đến trong sân. Muốn biết rõ, Lục Vũ chỗ gian phòng thế nhưng là đi qua trận pháp cùng cấm chế gia cố, người bình thường ở bên trong cao giọng gào thét cũng sẽ không từ bên trong truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng lúc này, lại có như vậy kỳ dị chú ý âm, cùng với kỳ dị vận luật phiêu đãng xuất ra, rơi vào Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê trong thai, trong chớp mắt để cho bọn họ lần nữa cảm nhận được loại kia vô hình đốn ngộ bên trong. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tuy cũng không giống như loại kia ngộ đạo, trong đầu vô số linh quang thoáng hiện, tất cả nan đề giải quyết dễ dàng, nhưng cũng là có chủng chủng dẫn dắt từ đáy lòng tuôn động. Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê hai người lúc này đều nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tại đinh đinh chú ý âm bên trong. Một chút đem chính mình trên việc tu luyện nan để phá giải, đem trên tâm cảnh vết nứt bổ sung chữa trị. Đây là một lần không gì sánh kịp kỳ diệu tự nghiệm thấy. Mà lúc này, Lục Vũ chủ ý ở dưới kiếm phôi đã bắt đầu dần dần triển lộ kiếm khí hoàn mỹ hình thể, một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy từ kiếm phôi bên trong tách ra mà ra. Lúc này, nếu là kiếm này lưu lạc đến phàm tục giới, cái này thanh kiếm tất nhiên là phàm tục thế gian sắc bén nhất, cường đại nhất kiếm loại vũ khí, không chỉ là bởi vì Lục Vũ sử dụng rèn đúc phương pháp, cùng với tu vi của hắn, đồng thời rèn đúc kiếm này tài liệu, tại phàm tục giới cũng là căn bản tìm không được. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, nơi đây luyện chế giờ mới bắt đầu. Lục Vũ hai lần rèn đúc rèn luyện, đem trong thanh kiếm này tài liệu sơ bộ dung hợp lại với nhau, nhưng chưa đạt tới tu sĩ cỡ N yêu cầu.